Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Trình Lâm 12 tông đồ. Thượng, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. 2. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 3, người quyết định dựa theo nhắc nhở chọn 12 đứa bé. Cũng đơn độc cùng bọn họ tiến hành một hồi giao lưu. Bọn họ đem tuân theo ý chí của ngươi. Tiếp thu ngươi biếu tặng, trở thành ngươi 12 tông đồ. Trình Lâm khi đó mở ra thôi diễn thời điểm tổng cộng lựa chọn 3 cái nhãn mác. Phân biệt là tông giáo, tông đồ, thần thoại. Hiện nay từ name list book phần đầu tiên cắt từ báo trên. Có thể suy đoán 20 năm sau đem nghênh đón Đại Hồng Thủy. Lời tiên đoán này đến từ chính Đờ Vanh Si bức họa kia bên trong giấu giếm mật mã. Tức cái gọi là mật mã Đờ Vanh Si. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, chỉ bằng vào cái kia cắt từ báo, cũng đã có thể tính là phù hợp 3 cái kia nhãn mác yếu tố. Thế nhưng, Trình Lâm hiện tại mới phát hiện, tất cả cũng không phải đơn giản như vậy. Mình lựa chọn nhãn mác xem ra xác thực sẽ là lần thôi diễn này bên trong rất trọng yếu nguyên tố. Lại như hiện tại, nhiệm vụ thứ 3 phảng phất cháy nhà ra mặt chuột. Cuối cùng để lộ ra một điểm thôi diễn đầu mối. Ta muốn chọn 12 đứa bé. Làm ta tông đồ sao? Trình Lâm âm thầm suy tư lên. Tin tức này bên trong có thể phân tích điểm nhiều vô cùng. Name list book là do bữa tối cuối cùng biến thành. Này Đại Hồng Thủy lại là đến từ chính Thánh Kinh cố sự. Thêm vào ta tăng thêm thần thoại nhãn mác. Có thể lớn mật phân tích. Lần này nội dung vở kịch có thể cùng Giê-xu thần thoại có quan hệ. Thân phận của Giê-xu chính là nhà truyền giáo. Ta lựa chọn thân phận cũng là nhà truyền giáo. Đây là một loại trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải. 12 tông đồ đem đi theo chủ. Ở thế giới giảng đạo. Chẳng lẽ nói đây là muốn bắt đầu thu tiểu đệ sao? Trình Lâm suy đoán nói. Ở hắn suy tư thời điểm, viện trưởng đã đứng dậy, mời hắn đi ra ngoài. Cái này đơn giản là chúng ta sắp xếp. Vẫn là, Trình Lâm nhanh chóng đứng dậy, cười nói, chính ta chọn, tốt lắm, tiểu viên, mang vị này, lôi tiên sinh đi thao trường. Viện trưởng đem nữ hài mặt tròn kia kêu đến, phân phó nói, chờ Trình Lâm tùy tùng nàng rời đi. Viện trưởng mới có chút nghi hoặc lấy kính mắt xuống. Vừa dùng kính mắt vải tinh tế lau chùi, một bên lắc đầu, thật là một quái lạ người trẻ tuổi a, dáng dấp như thế tuổi trẻ liền. Hả, đúng rồi, hắn dài ra sao tới? Viện trưởng cẩn thận nhớ lại đến, lại ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng vừa mới hàn huyên một hồi lâu, bây giờ chỉ là chỉ chớp mắt, dĩ nhiên vẫn cứ không nhớ được người trẻ tuổi kia tướng mạo. Chỉ nhớ rõ hắn một thân kỳ lạ bạch y. Ai, quả nhiên là già rồi a. Trí nhớ cũng không được rồi. Chấm ngoặc kép, tiểu viên dẫn Trình Lâm dọc theo hành lang cất bước. Nàng lén lút liếc mắt nhìn đánh giá Trình Lâm. Đối với cái này kỳ trang dị phục người trẻ tuổi, nàng rất là hiếu kỳ. Không chỉ là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện quyên tặng, càng là bởi vì trong lòng kỳ dị hào cảm. Cũng không phải là giữa nam nữ loại kia hào cảm, mà là mặt khác một loại, rất ôn hòa, rất thân thiết, rất thả lỏng cảm giác, liền phảng phất, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lại như thân hữu, tự nhiên tâm sinh thân cận tâm ý. Hắn thân mang bạch y, trên người phảng phất khoác đầy ánh nắng ấm áp, chính nhìn lén, bỗng nhiên, liền nhìn thấy Trình Lâm mỉm cười nhìn sang. Nói, chúng ta đến, a, tiểu viên này mới phục hồi tinh thần lại, có chút mặt đỏ, trên thao trường, một bầy hài đồng vẫn cứ đang truy đuổi đùa giỡn, đối với Trình Lâm người xa lạ này, bọn họ cũng không có bất luận cái gì sợ người lạ tâm tình. Điều này làm cho tiểu viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi muốn chọn cái nào? Có muốn hay không ta cho ngươi đề cử mấy cái? Tiểu viên mắt to chớp chớp, Nói, nàng vẫn là rất sợ Trình Lâm chọn ra những kia không được người thích hài tử. Đến thời điểm nói chuyện, lại một không cao hứng. Nói không quên, vậy thì nguy rồi. Trình Lâm ôn hòa nở nụ cười, nhẹ giọng nói, không cần, ta người này rất nhìn mắt duyên. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, giờ khắc này ở tầm mắt của hắn bên trong, đám hài tử này bên trong, trong đó có 12 cái đầu đỉnh từ lâu hiện lên cực kỳ rõ ràng mũi tên quang ảnh. Điều này hiển nhiên chính là Trình tự nhắc nhở. Trình Lâm không có gấp, mà là mở ra môn lung chi nhãn. Quả nhiên, ở thôi diễn bên trong hắn tuy rằng không thể tu luyện, nhưng dị năng là có thể triển khai, chính là không biết tiêu hao mất linh khí có được hay không bổ sung. Trình Lâm nghĩ, dùng mông lung chi nhãn hướng những người kia nhìn lại, rất đáng tiếc phát hiện, nơi này hết thảy hài tử trên người đều không có phát sáng tức, không có giác tỉnh già. Kia 12 cái tông đồ, tương tự không có, hắn, Trình Lâm có chút thất vọng đóng lại mông lung chi nhãn. Tiện tay điểm đến kia 12 người, để hắn rất không hài lòng chính là, đầy đủ 12 người, dĩ nhiên tất cả đều là nam hài, một bầy thô hán tử đi theo ta có cái có ý gì? Ngoặc kép, sau 10 phút, viện phúc lợi trong gian văn phòng nào đó, Trình Lâm thản nhiên ngồi ở trên ghế, ở trước mặt hắn, 12 đứa bé trai đứng thành một hàng, chính trường hiếu kỳ mắt to đánh giá hắn. Trong văn phòng ngoài ra, không có những người khác, Trình Lâm không nói lời nào, đám con trai cũng không dám lộn xộn, tuổi của bọn họ gần như, xem ra đại khái ở 7-8 tuổi khoảng chừng, cái tuổi này đã hiểu chuyện, hay là bởi vì cô nhi xuất thân, bọn họ so với tuổi thật càng thêm thành thục một ít. Nhưng cũng rất có hạn, chung quy là một bầy tiểu hài tử. A, ta liền không hỏi tên của các ngươi rồi. Liền ở đám con trai đã bởi yên tĩnh mà cảm giác cục xúc bất an thời điểm, Trình Lâm cuối cùng mở miệng rồi. Hắn dựa ở đó trương ghế bành trên, chậm rãi nói rằng, các ngươi biết ta là ai sao? Hắn hỏi. Bên trái một cái còn nhỏ tuổi liền vững vàng lãnh tĩnh nam hài nói. Tiểu viên A-di để chúng ta gọi ngươi Lôi tiên sinh. Khặc khặc, danh xưng này là sai. Ta không họ Lôi, Trình Lâm lúng túng nói. Vậy ngươi họ gì? Một cái rất yên tĩnh rất đẹp nam hài hỏi. Này không trọng yếu, các ngươi không cần biết ta là ai. Hoặc là nói, tối thiểu hiện tại không cần. Trình Lâm thoáng tìm tới một điểm trạng thái, nói rằng, ở vừa mới trong mấy phút kia, hắn trên thực tế đang đọc trong đầu trình tự cung cấp tin tức. Cũng chính là cụ thể, cần hắn cùng này 12 tông đồ đối thoại nội dung. Nội dung rất dài, còn có chút vật kỳ quái hỗn ở bên trong. Trình Lâm đầy đủ dùng mấy phút đọc, lại dùng mấy phút suy nghĩ. Mới coi như sắp xếp tốt nói chuyện dòng suy nghĩ, gặp đám con trai đều không hiểu mở to mắt to nhìn hắn. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, nhìn xuống bọn họ, giả ra thần bí khó lường biểu hiện, thăm thẳm nói rằng, có lẽ các ngươi cũng không hiểu ta sau đó phải nói. Hoặc là các ngươi lý giải sẽ xuất hiện một ít sai lầm, nhưng này toàn bộ không trọng yếu. Thân phận của ta các ngươi hiện tại không cần biết được. Cho nên ta đi tới nơi này, từ trong mọi người đem bọn ngươi 12 cái chọn lựa ra. Tự nhiên có đạo lý của ta. Đạo lý gì? Có cái người cao nam sinh nhấc tay hỏi. Trình Lâm đột nhiên xoay người. Phía sau hắn cửa sổ lúc này chính xuyên thấu vào giữa trưa ánh mặt trời. Ánh mặt trời đánh vào hắn áo bào màu trắng trên, càng chói mắt. Trình Lâm mặt ở đây ánh sáng chói mắt bóng bên trong có vẻ mơ hồ không rõ, tràn ngập thần bí. Thiếu niên, các ngươi nghĩ cứu vớt thế giới sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.